Mãnh Long ngủ quên, chương 972, lời chúc mừng đến từ tướng Huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyên bố, tất cả mọi người đều cảm thấy sững sờ, trong lòng vô cùng khó hiểu, Lâm Thiệu Huy muốn những vị chủ nhân các dòng họ này tuyên bố cái gì. Hơn nữa vào ngay lúc đó, Trịnh Hồng Liên đứng dậy, lớn giọng nói rằng. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bốn dòng họ lớn chúng ta sẽ liên kết lại với nhau, hợp tác cùng với tập đoàn Bạch Lạc của cô Bạch Tổ Y tập trung toàn lực đầu tư vào tập đoàn Bạch Lạc ở thành phố Nam Giang. Cả hội trường trong chốc lát bắt đầu xôn xao. Hóa ra bốn dòng họ lớn quyền thế này đến thành phố Nam Giang đầu tư, không phải là bởi vì những người trong các nhánh của dòng họ, mà là vì Bạch Tổ Y, Rambic. Ngay sau đó, ông cụ nhà họ Bạch bị dọa ngồi phịch trên mặt đất, khuôn mặt ông ta xám xịt lại, chuyện mà ông ta lo lắng nhất cuối cùng vẫn đã xảy ra. Nói không chừng bọn họ đến đầu tư cho tập đoàn Bạch Lạc của chúng ta thì sao? Những lời nói ngu xuẩn lúc trước của Lâm Thiệu Huy, lại giống như một trận sấm chớp không ngừng nổ vang ở trong đầu của ông ta. Ban đầu bọn họ xì mũi coi thường những lời nói này, coi nó như một trò cười để mua vui, bọn họ chỉ cảm thấy Lâm Thiệu Huy là đang nằm mơ giữa ban ngày. Thế nhưng hiện tại, lời nói của Lâm Thiệu Huy vậy mà đã hoàn toàn trở thành sự thật rồi. Không thể nào, đây không phải là sự thật. Khuôn mặt của ông cụ nhà họ Bạch đen như cho trong lòng tràn đầy sự ngậm ngùi cay đắng, ông ta cảm thấy ông trời là đang trêu đùa bọn họ một phen. Một dòng họ bị bọn họ đuổi ra khỏi cửa kia, vậy mà bây giờ lại trở thành đối tác làm ăn của bốn dòng họ lớn quyền thế đó. Cái này, làm sao có thể như vậy được chứ? Mà không chỉ là nhà họ Bạch của ông ta, mọi người ở đó cũng đều cảm thấy khó mà có thể tin được, tất cả ánh mắt đều có gì đó hoảng sợ nhìn về phía bốn người đứng đầu của bốn dòng họ. Quả thực giống như đang nằm mơ. Hai tên vô dụng này, làm sao có thể khiến cho bốn người đứng đầu của bốn dòng họ đích thân tìm đến cửa nhà xin hợp tác chứ? Mà thậm chí còn khiến cho bốn ông chủ đứng đầu thống trị Nam Giang này phải cúi đầu chào hỏi. Tất cả mọi người thật giống như muốn phát điên. Sai rồi, mọi người nhất định là đã làm sai rồi, hai người này chính là những tên vô dụng, bọn chúng căn bản không có tư cách để hợp tác cùng mấy người. Mắt của Chu Huẩn trợn tròn như muốn nứt ra, cảnh tượng này khiến anh ta không thể nào chấp nhận được. Hôm nay anh ta đến đây chính là muốn tìm mọi cách khiến cho Bạch Tổ Y và Lâm Thiệu Huy tảng ra bại sản, tan cửa nát nhà. Thế nhưng một khi bọn họ thành công ký kết hợp tác cùng bốn dòng họ lớn quyền thế cũng tương đương với việc đạt được hợp tác cùng với Vô Huyết Ngục, anh ta sẽ không còn có cơ hội trả thù nào nữa. Ngay sau đó, hai con mắt của anh ta trợn trừng nhìn Bạch Tổ Y và Lâm Thiệu Huy một cách dữ tợn, anh ta vô cùng điên cuồng giận dữ hét lớn. Đôi nam nữ chết tiệt đáng chết này, bọn họ mới vừa rồi còn sỉ nhục Vô Huyết Ngục và tướng Huy, các người mau đem bọn chúng băm thành ngàn mảnh. Chỉ có điều là, lời nói vừa mới dứt lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Phía ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân từng đợt dồn dập, đó là âm thanh của tiếng bước giày quân nhân va chạm vào mặt đất. Một lúc lâu sau, hai thân hình cao lớn hiên ngang lẫm liệt mang theo một đám binh sĩ có tố chất được huấn luyện nghiêm chỉnh xuất hiện ở đó. Long Hồ Chiến Thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến đây, tất cả mọi người đều trừng mắt há hốc, dường như không dám tin vào mắt mình, đường đường là hai trong tám vị chiến thần của An Nam, vậy mà đồng thời xuất hiện cùng một lúc ở đây. Xin chào chiến thần, tất cả mọi người gần như bị dọa đến đái ra quần, bọn họ ngay lập tức nhanh chóng quỳ sát nhau ngay ngắn hướng về phía Long Hồ Chiến Thần. Sắc mặt của bọn họ có thể nói là lo lắng bối rối tới cực điểm. Đây chính là người nằm trong tay quân đoàn với hơn 10.000 binh lính, dẫm châm một cái cũng đủ để khiến cho thành phố Nam Giang bọn họ tan thành mây khói. Nhưng mà hai vị chiến thần này đến liếc mắt nhìn một cái cũng không nhìn đến những người này, mở miệng khiến người ta khiếp sợ. Bọn tôi nhận lệnh của tướng Huy, đến đây chúc mừng anh Lâm và cô Bạch Tổ Y cùng bốn dòng họ lớn đạt được hợp tác cùng nhau. Ram, tất cả mọi người giống như bị sấm đánh trúng, cả người run lên bần bật. Trong nháy mắt biểu cảm trên khuôn mặt của bọn họ hoàn toàn đông cứng lại. Nghe nhầm rồi sao? Đúng, nhất định là nghe nhầm rồi. Ngay vào lúc này bọn họ căn bản cũng không dám tin đường đường là tướng Huy, vậy mà lại lệnh cho Long Hồ Chiến Thần đến đây chúc mừng cho hai tên vô dụng. Răng rác, mà lúc này, Lâm Thiên Quang chính là bởi vì khiếp sợ quá độ cứng rắn đem chén rượu trong tay bóp vỡ, toàn bộ máu tươi trên ngón tay đã chảy đầm đìa, nhưng anh ta lại không hề phát hiện ra. Đôi mắt hoảng sợ đến cực điểm đó, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người Lâm Thiệu Huy. Hai vợ chồng nhà Lâm Thiệu Huy quen biết tướng Huy. Cái này, điều đó không có khả năng. Trong nháy mắt biểu cảm của tất cả khách mời ở đây, hoàn toàn thay đổi, tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt như gặp quỷ để nhìn hai vợ chồng nhà Lâm Thiệu Huy. Quả thực đều nhanh dọa đái. Chẳng trách được hai người này dám lớn lối như vậy, thậm chí đến vị trí của tướng Huy cũng dám ngồi, hóa ra bọn họ cũng thật sự biết cái loại quyền thế ngập trời kia. Phù phù, Chu Uẩn cuối cùng không chịu nổi đả kích động trời này, toàn thân dường như bị rút sạch sức lực, vô lực co quắp ngồi ở trên mặt đất, trên mặt đã là một mảnh tro tàn. Xong rồi, anh ta hoàn toàn xong rồi. Cách chương.